Bất Diệt Long Đế, chương 3409, Tiểu Bạch, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Không đúng, copy nội dung từ chuyện 88. Tại Lục Ly sau khi đi vào, một cái tóc đỏ chí cường giả nháy nháy mắt truyền âm cho một cái khác chí cường giả nói ra. Cường giả này, tại sao ta cảm giác giống như hỏa ma a tựa như là. Copy nội dung từ chuyện 88. Một cái khác chí cường giả giật mình tỉnh lại, truyền âm nói. Đồng dạng là đế cấp vẫn là nhân tộc chỉ là ngoại hình không giống. Ngữ khí giống như cũng rất tương tự, mặt khác hắn có được cường đại tiềm ẩn chi thuật lão tử đi lần theo đều không có đổi kịp cái này đều đối mặt a không được. Copy nội dung từ chuyện 88, tóc đỏ chí cường giả giật mình, truyền âm nói. Người tại cái này chấn thủ ta truy vào đi, nếu không muốn chuyện xấu. Không cần, copy nội dung từ chuyện 88. Một cái khác tóc nâu chí cường giả lại lắc đầu nói ra. Liền xem như hỏa ma thì thế nào bên trong thế nhưng là có 50 cái cường giả, hắn còn có thể phiên thiên không thành. Mà lại ta cảm giác hỏa ma cùng tiểu chủ rất có thể thật là quen biết cũ, ngày đó Vũ Đại Nhân kỳ thật không có đem tin cho tiểu chủ đang ngủ say cũng không biết việc này. Vũ Đại Nhân thái độ cũng cảm giác rất kỳ quái, giống như hỏa ma cùng tiểu chủ không biết kia Vũ Đại Nhân vì cái gì không giết hỏa ma mà là để hắn rời đi. Cái gì Vũ Đại Nhân không có đem tin cho tiểu chủ xem? Copy nội dung từ chuyện 88, tóc đỏ chí cường giả con ngươi lóe lên, có chút không minh bạch hắn hỏi. Vũ Đại Nhân vì sao muốn làm như vậy hắn không sợ tiểu chủ đằng sau biết nổi giận sao? Tóc nâu chí cường giả lắc đầu nói, ta cũng không biết dù sao ngày đó ta tự chấn thủ tại tiểu chủ cung điện bên ngoài, cũng không có gặp Vũ Đại Nhân vào đây, Vũ Đại Nhân còn bàn giao việc này đừng rêu rao. Copy nội dung từ chuyện 88. Vậy liền mặc kệ, tóc đỏ chí cường giả khe khẽ thở dài nói, hy vọng lần này tiểu chủ đừng ra sự tình đi, nếu không ngươi ta hẳn phải chết không nghi ngờ, cảnh vương đau như vậy tham món lợi nhỏ chủ ai. Copy nội dung từ chuyện 88, chỉ có thể hy vọng tiểu chủ cắt nhân thiên tướng, tóc nâu chí cường giả cũng thở dài một hơi, sau đó trong con ngươi hiện lên vẻ tức giận nói. Lần này đều là bối áo hại ta đoán chừng tiểu chủ bị chân áp cũng có thể là bối áo bọn hắn gây ra. Giống như tiểu chủ chết rồi, bối áo cho dù là có Bắc Cảnh Chi Vương che chở cũng khẳng định sẽ bị cảnh vương xé nát đi. Copy nội dung từ chuyện 88, đáng tiếc để bối áo bọn hắn trốn, tóc đỏ chí cường giả tiếc hận nói, giống như có thể đem bối áo bọn hắn cầm xuống, cho dù là tiểu chủ không có ở đây, cảnh vương cũng có địa phương xuất khí a. Copy nội dung từ chuyện 88. Hai cái chí cường giả truyền âm trao đổi một lát cuối cùng cái gì cũng không nói, chỉ để lại hai đạo nặng nề tiếng thở dài. Lục Ly đi theo Sơn Dương Mặt Cường giả tiến vào bên trong, đi vào liền là một cái rộng lớn bá khí đại điện bên trong còn có một cái pho tượng cùng có còn có một số bảo vật những thứ này. Copy nội dung từ chuyện 88, Lục Ly cùng Sơn Dương Mặt Cường giả lại đều không có để ý, Lục Ly chỉ là nhìn một chút pho tượng kia theo Sơn Dương Mặt Cường giả hướng phía trước thông đạo phóng đi. Xông vào thông đạo cuối cùng có một cánh cửa, môn này sớm đã bị mở ra, Lục Ly cùng Sơn Dương Mặt bay đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đại điện là vẫn là một cái dài hình vuông đại điện, nơi này khắp nơi đều là chiến đấu vết tích, Lục Ly còn có thể nhìn thấy có rất nhiều thần văn, nhưng đều bị phá hư. Copy nội dung từ chuyện 88, tiếp tục chạy như điên, kế tiếp trong đại điện có rất nhiều cửa, có mấy cánh cửa đều là mở ra, cái kia Sơn Dương Mặt hiển nhiên biết đường, mang theo Lục Ly trực tiếp tiến vào một cánh cửa. Tiến vào phía sau cửa, là một đầu hoàn toàn đen nhánh hành lang, cái này Sơn Dương Mặt cường giả bàn giao nói. Nơi này lại có hồn thể quái vật công kích các hạ cẩn thận. Copy nội dung từ chuyện 88. Không sao cả, Lục Ly bên ngoài cơ thể toát ra bạch sắc hỏa diễm, hắn không dám vận dụng màu đen hỏa diễm, sợ bị nhận ra thân phận. Bạch sắc hỏa diễm vừa ra tới, cái này hành lang tự bị chiếu sáng, nhiệt độ kịch liệt lên cao. Sơn Dương Mặt lập tức hướng tiền phương phi bôn một đoạn cự ly, lúc này mới hồ nghi nhìn Lục Ly vài lần, nhưng cũng không có nói cái gì. Copy nội dung từ chuyện 88. Đi thôi, Lục Ly khoát tay áo, có hỏa diễm hộ thể, phổ thông hồn thể quái vật cũng không dám tới gần. Sơn Dương Mặt nhanh chóng tiến lên, Lục Ly theo ở phía sau. Không có qua quá lâu hai bên trong vách tường tự toát ra từng đạo bóng đen, không ra Lục Ly sở liệu, những cái kia hồn thể quái vật e ngại hỏa diễm, không dám công kích hắn. Copy nội dung từ chuyện 88. Sơn Dương Mặt là đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, đối phó loại này hồn thể quái vật đương nhiên không đáng kể, bọn hắn một đường lao nhanh, cái này hành lang cực kỳ dài, hao tốn thời gian một nén nhang bọn hắn đi ra hành lang. Cuối hành lang là một cánh cửa, Lục Ly thu hồi hỏa diễm đi theo đi vào trong môn, bạch quang lóe lên, bọn hắn xuất hiện tại một mảnh đại mạc bên trong, nơi này chiến đấu vết tích càng nhiều, bốn phía còn có vô số tử khứ tiên thú di cốt. Copy nội dung từ truyện 88, đi, Sơn Dương mặt không có tại tầng này dừng lại, nơi này có rất nhiều tiên thú, nhưng cơ bản bị đánh chết. Lục Tiểu Bạch bọn hắn tại tầng này dừng lại thật lâu, nơi này tiên thú đều dọn dẹp một lần. Copy nội dung từ truyện 88. Lần này bôn tàu trọn vẹn gần nửa ngày thời gian, bọn hắn mới tìm được lối ra, Lục Ly nhịn không được hiếu kỳ hỏi ý kiến hỏi. Nơi này ngươi đi vào, copy nội dung từ truyện 88, Sơn Dương mặt khẽ vuốt cằm nói. Ta là nhóm đầu tiên đi vào cứu viện, đằng sau phụ trách dẫn đội đi vào, sở dĩ nơi này tình huống rất rõ ràng. Còn bao lâu nữa, copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly hỏi ý kiến vấn đạo, Sơn Dương mặt nghĩ nghĩ nói ra. 3 canh giờ, còn có 5 cửa, có một quan có chút nguy hiểm, còn lại địa phương nguy hiểm đều đã bình định. Lục Ly khẽ vuốt cằm, đi theo Sơn Dương mặt chạy như điên, hao tốn hơn 2 canh giờ bọn hắn xuyên qua tầng 4 cửa ải, đã tới tầng thứ 5 một đầu hẹp dài dưới sơn đảo. Copy nội dung từ truyện 88, ngay tại phía trên, Sơn Dương mặt chỉ vào quanh quẩn mà lên đường núi nói ra. Tiểu chủ bọn hắn ngay tại đỉnh núi, này sơn đạo bên trong ẩn núp một cái tiên thú, mẫu thể từ đầu đến cuối tìm không thấy. Một khi bước vào đường núi sẽ tao ngộ nó tử thể công kích, những cái kia tử thể tốc độ rất nhanh, trực tiếp tự bảo, uy lực miễn cưỡng nhưng so với ta cái này cấp bậc một kích. Copy nội dung từ truyện 88, biến thái như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Ly nhíu mày, lên núi đạo nhìn lại, đường núi thần niệm còn bị hạn chế, hắn nhìn thấy có rất nhiều màu xanh sẫm nước, rất có thể là tử thể bạo tạc lưu lại. Copy nội dung từ truyện 88. Ta ở phía trước hấp dẫn, các hạ chính mình bảo vệ tốt chính mình. Sơn Dương mặt nói một tiếng, bên ngoài cơ thể xuất hiện một đạo tử sắc hà sương mù, kia hà sương mù cuồn cuộn lưu truyền, thoạt nhìn như là một loại rất mạnh phòng ngự ngự thần thuật. Copy nội dung từ truyện 88, Sơn Dương mặt xông tới, không có qua quá lâu đường núi chắc bích toát ra từng cái màu xanh sẫm tiểu thú, cái này tiểu thú giống như là từng cái ăn quá no nhện, bắp thịt tròn vo, tốc độ lại thật nhanh, điên cuồng hướng Sơn Dương mặt phóng đi. Ầm ầm, copy nội dung từ truyện 88, từng đạo bạo tạc vang lên, bạo tạc uy lực quả nhiên rất mạnh, không gian đều bị xé nứt, này núi đạo tắc có thần văn bảo hộ thế mà không có bị phá hư. Các hạ mau mau, ta không thể thời gian dài tại trong sơn đạo, nếu không cũng chịu không được. Copy nội dung từ truyện 88, Sơn Dương mặt quay đầu nhìn thấy Lục Ly còn không có động, lập tức quát khẽ nói. Lục Ly khoát tay áo nói, ngươi lên đi, không cần lo lắng cho ta. Chấm, ông, copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly trực tiếp thả ra vô ngân đạo, sau đó thân thể biến mất, thân hình hắn như quỷ ảnh nhẹ nhàng đi lên, nhẹ nhõm đã tới Sơn Dương mặt sau lưng. Phụ cận toát ra rất nhiều thú con, nhưng đều không phát hiện được hắn, cũng không có công kích hắn. À, copy nội dung từ truyện 88, Sơn Dương mặt phát hiện Lục Ly biến mất có chút buồn bực chừng mắt nhìn, Lục Ly thanh âm vang lên tại hắn trong tai. Nói chớ để ý, ngươi đi ngươi, chỉ là tiểu thú, không gây thương tổn được ta. Chấm, ách, copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly mặc dù là truyền âm, Sơn Dương mặt lại cảm ứng được, phát hiện Lục Ly ngay tại phía sau hắn. Trong mắt của hắn lộ ra một tia vẻ kiêng dè, giống như Lục Ly muốn đánh lén hắn, hắn làm sao có thể kháng. Có lẽ hắn thật có thể đem tiểu chủ cứu ra, copy nội dung từ truyện 88. Sơn Dương mặt hơi chấn động một chút, sau đó nhanh chóng hướng lên trên mặt phóng đi, Lục Ly gió chỉ điện giật đi theo, đường núi rất dài, nhưng chỉ là mấy chục thước thời gian, Lục Ly cùng Sơn Dương mặt tựu xông lên đỉnh núi. Lục Ly trước tiên lên núi đỉnh bên trong nhìn lại dò xét tình huống, một giây sau hắn thân thể đột nhiên cứng đờ, cả người hổ khu chấn động, đều không thể tiềm ẩn, trực tiếp hiển lộ ra thân hình. Copy nội dung từ truyện 88. Ánh mắt hắn mở tròn vo, gắt gao nhìn chằm chằm tiền phương, không lọt vào mắt bốn phía phóng tới vô số đạo mục quang. Hắn mắt hổ bên trong đều mơ hồ có chút ít óng ánh quang mang lấp lánh, bờ môi có chút run rẩy, trọn vẹn qua 4-5 tức thời gian mới phát ra một đạo có chút thanh âm nghẹn ngào. Nhỏ Tiểu Bạch, copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.